sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 103, 103, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm Mà đứng đối diện hai người, nhìn về phía Tạ Chi Khâm, ánh mắt rõ ràng tràn đầy kinh ngạc, chăn nghĩ không rõ. Thần thức Tạ Chi Khâm đã bị hắn đánh tan, vì cái gì bản thể một chút cũng không hư tồn. Tầm Mà ngưng kết linh lực, lòng bàn tay hóa ra một thanh kiếm đỏ thẫm. Hắn muốn thử xem, Tạ Chi Khâm rốt cuộc có phải thật sự một chút vấn đề cũng không có hay không. Nhưng không chờ hắn xuống tay, dưới chân đột nhiên truyền đến thanh âm sắc bén, ngay sau đó, vô số kiếm phong băng tuyết từ dưới chân liên tiếp đâm ra, không hề báo trước. Tầm Mà chợt né tránh, nhưng là những gai băng này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn tránh không kịp, thình lình bị một cây gai băng đâm xuyên qua gan bàn chân. Tạ Chi Khâm buông Trung Vị Lăng ra, rút kiếm đi đến trước người hắn, Tầm Mà cũng rút kiếm công kích, nhưng là sương mù màu đen sinh trưởng trong kiếm phong gắt gao cuốn lấy dưới chân. Tạ Chi Khâm, ngứt chờ, khi kiếm phong Tạ Chi Khâm đâm đến trước mặt Tầm Mà bỗng dưng thu kiếm, cả người biến mất. Thân thể Túc Văn Châu cũng bị hắn mang đi, này cũng không kỳ quái, dù sao Tầm Mà phu hóa chỉ là bước đầu tiên hắn thức tỉnh thần thức, lúc sau nhất định phải có một thân thể có thể tự do hoạt động mới được. Nhưng mà, Tầm Mà sức lực quá mạnh, thân thể bình thường căn bản không chịu nổi linh lực của hắn. Cho nên trừ phi là bản thân người có tu vi rất cao, mới có thể trở thành túc thể hắn. Nhưng là, nếu muốn hoàn toàn thuần phục một túc thể, hơn nữa để bản thân Tầm Mà thoải mái dễ chịu ở bên trong, phát huy hoàn toàn chi lực, là không có khả năng. Mà khối thân thể Túc Văn Châu một lần nữa cải tạo trong luân hồi kính vừa lúc hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Tầm Mà. Dù sao sợi thần thức vốn dĩ dùng để cải tạo thân thể Túc Văn Châu là Tầm Mà mượn dùng ký ức cùng chấp niệm người khác tạo ra vốn là để hắn sử dụng, cho nên, thân thể này đương nhiên cũng là của hắn. Thân thể phù hợp như thế, khả ngộ bất khả cầu. Sau khi Tầm Mà mang theo thân thể thoát, Tạ Chi Khâm cũng không đuổi theo. Trung Vị Lăng có chút kỳ quái, này hình như không phải là phong cách Tạ Chi Khâm. Tầm Mà đối với chính mình đã hiện sát tâm. Tạ Chi Khâm hẳn là ước gì trực tiếp đuổi theo giết hắn mới đúng, hơn nữa Trung Vị Lăng hoàn toàn tin tưởng, dựa vào năng lực Tạ Chi Khâm, thông qua truy tung trận pháp tìm được nơi ở Tầm Mà, cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn lại không đi, Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng gọi hắn một tiếng, nhưng mà Tạ Chi Khâm đưa lưng về phía y cũng không nói lời nói. Trung Vị Lăng hầu kết khẩn trương trên dưới hoạt động một cái, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh nhè nhẹ. Lại hướng về phía Tạ Chi Khâm gọi một tiếng. Tạ Chi Khâm như cũ không trả lời, thậm chí cũng chưa hề động đậy. Khi Trung Vị Lăng chuẩn bị đi qua, thân hình Tạ Chi Khâm đột nhiên nghiêng một bên, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, dưới y phục trắng tuyết, máu tươi ấm nóng dần dần thấm ra. Mùi máu tươi dày đặc nhanh chóng tràn ngập toàn bộ luân hồi kính. Đồng tử Trung Vị Lăng đột nhiên run lên, lập tức tiến lên ôm hắn lên. Tạ Chi Khâm, ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm bị y kéo vào trong ngực, trong y phục nhiễm máu chảy ra đầy tay Trung Vị Lăng. Cho nên, tưởng nhiên nói người quỷ giới nếu một sợi thần thực bên ngoài cơ thể bị hủy, bản thể cũng sẽ bị thương nặng là sự thật. Mà hắn sở dĩ không đuổi theo Tầm Mà, là bởi vì hắn căn bản vô pháp đuổi theo. Trung Vị Lăng không kịp nghĩ nhiều, cõng Tạ Chi Khâm lập tức ra khỏi luân hồi kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y sợ Tầm Mà biết Tạ Chi Khâm xảy ra chuyện, sau khi rời khỏi luân hồi kính, trực tiếp mang Tạ Chi Khâm đến Thang Sơn Quỷ Vực. Tạ Chi Khâm, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Nghe thấy liền đáp một tiếng. Trên đường đi đến quỷ vực, Trung Vị Lăng vẫn luôn muốn đánh thức Tạ Chi Khâm, nhưng là căn bản không có bất luận tác dụng gì. Thời điểm hai người đến Thang Sơn, sắc mặt Tạ Chi Khâm đã bởi vì mất máu quá nhiều mà vô cùng tái nhợt. Thấy Tạ Chi Khâm trên lưng Trung Vị Lăng, tưởng nhiên kinh ngạc một lát, hoảng loạn nói. Thiếu chủ làm sao vậy? Trung Vị Lăng môi không ngừng phát run, nhưng y hiện tại không thể hoảng. Y hít một hơi thật sâu, lời ít mà ý nhiều lạnh lùng nói. Sợi thần thức bên ngoài cơ thể hắn bị hủy, bản thể bị thương nặng, nhưng trước đó, có chịu tổn thương khác hay không? Bổn tọa tạm thời không rõ, nhưng phía sau lưng cùng tứ chi mức độ bị thương bất đồng. Sau khi đặt Tạ Chi Khâm lên giường, Trung Vị Lăng một bên cởi y phục hắn, một bên nói. quỷ giới lúc trước khẳng định từng có người có tình huống giống vậy, cho nên bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì? Tưởng Nhiên sắc mặt trắng bệch, ta không biết, động tác Trung Vị Lăng giúp Tạ Chi Khâm dừng lại, khớp hàm bỗng dưng cắn chặt. Đừng nói giỡn với bổn tòa, ta không nói giỡn, sau khi một sợi thần thức bị hủy, đối với bản thể tạo thành thương tổn vốn dĩ không thể nghịch truyền. Tưởng Nhiên môi run run nói, vừa dứt lời, toàn bộ phòng lâm vào tĩnh mịch đáng sợ. Trung Vị Lăng hốc mắt dần dần đỏ lên, một lát sau, rốt cuộc nhịn không được, hỏng mất nói. Tưởng Nhiên, ta mẹ nó tới tìm ngươi không phải nghe mấy lời này. Mặc kệ là phương pháp gì, chỉ cần có thể cứu hắn, như thế nào cũng đều được. Tưởng Nhiên vành mắt cũng đỏ, nhưng mấu chốt là thật sự không có. Trung Vị Lăng cổ họng nghẹn lại, như vậy trong nháy mắt, cảm giác sức lực cả người chính mình đều bị rút ra. Y yếu ớt xoay người, lẩm bẩm, sẽ có, lúc trước không có, nhưng hiện tại sẽ có. Sau khi Trung Vị Lăng nỉ non, toàn thân linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, rót vào trong cơ thể Tạ Chi Khâm. Tưởng Nhiên hít một hơi thật sâu, Tạ Chi Khâm là thiếu chủ hắn tìm nhiều năm như vậy mới tìm về được. Tưởng Nhiên cũng không muốn nhìn hắn như vậy, nhưng là, thật sự không có cách nào. Hết sức bất đắc dĩ, hồng quang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ phòng, nhìn theo linh lực Trung Vị Lăng phát ra, mặc kệ thiên ma chân nguyên rót vào trong cơ thể Tạ Chi Khâm, Tưởng Nhiên vội vàng ngăn cản nói. Trung Vị Lăng ngươi điên rồi, Trung Vị Lăng ánh mắt lạnh băng nói, ta không điên, chỉ cần ta bất tử, thiên ma chân nguyên sẽ không diệt, chỉ cần đem thiên ma chân nguyên dung nhập vào trong thân thể hắn, liền có khả năng có thể cứu hắn. Tưởng Nhiên, vậy còn ngươi, ngươi dùng thiên ma chân nguyên đem sinh tử hai người các ngươi buộc vào nhau, nếu thiếu chủ không tránh khỏi tử kiếp, ngươi cũng sẽ chết theo. Không sao cả, ta chết, tự nhiên sẽ có Văn Nhược Khiên tiếp nhận thống lĩnh ma tộc. Ta cũng sẽ đem tu vi suốt đời cho hắn, sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Dù sao, chính mình cho dù tồn tại cũng đánh không lại tâm ma, dù sao, chính mình một chút ích lợi cũng không có. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy, chính mình tuy rằng không phải người toàn năng, nhưng tuyệt đối là người có năng lực dẫn dắt toàn bộ ma tộc. Y vẫn luôn cảm thấy, chính mình là thiên chi kiêu tử. Chính mình là người thích hợp nhất ngồi ở vị trí ma quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tâm ma hiện thế, y cũng có thể hàng phục, bởi vì kết quả cuối cùng bất quá cũng chỉ là đồng quy vu tận. Y còn tưởng rằng, chính mình có thể cùng Tạ Chi Khâm một đời một kiếp. Chỉ cần Tạ Chi Khâm không điên, hai người có thể bình bình an an mà sống đến cuối đời. Nhưng không phải vậy, chuyện đề cử, cô vợ ngọt ngào, lão công, ôm một cái. Hiện thực hoàn toàn cùng suy nghĩ của y không giống nhau. Cùng tâm ma đồng quy vu tận, y căn bản không có tư cách này, y thậm chí một sợi lông của tâm ma còn không đả thương được, kiêu căng cùng tự tin của y lúc trước, phảng phất chính là một hồi chê cười. Hơn nữa, cuối cùng Tạ Chi Khâm không có điên, nhưng là lại bởi vì y mà sắp phải vứt bỏ tánh mạng. Trung Vị Lăng vẫn luôn cảm thấy chính mình là người gánh vác toàn bộ tương lai ma tộc, nhưng hiện tại y mới phát hiện, y hình như chính là gánh nặng. Nhiều người như vậy bởi vì y mà chết, y lại không thể làm gì được, hiện giờ thậm chí liên lụy tới người chính mình yêu nhất. Y hình như vốn dĩ không xứng tồn tại, có lẽ ban đầu không phản kháng, thuận theo tâm tư của Liên Thanh mà chết đi, mới là kết cục tốt nhất. Cảm thụ được thống khổ thiên ma chân nguyên từ trong cơ thể mạnh mẽ tách ra ngoài, Trung Vị Lăng vành mắt đỏ bừng, y tình nguyện sau khi chính mình rời khỏi, không trở về nữa. Tạ Chi Khâm là vô tội. Để hắn tồn tại không được sao? Theo một nửa thiên ma chân nguyên hoàn toàn dung hợp cùng thân thể Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng cảm nhận được một cổ rét lạnh từ trong ra ngoài. Thiên ma chân nguyên một khi cùng thân thể người khác dung hợp, đối phương tuy rằng sẽ không có bất luận ma khí gì, nhưng là sẽ cùng Trung Vị Lăng vận mệnh tương liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thịnh vượng thì cùng thịnh vượng nhưng đau cũng cùng đau. Tuy rằng dùng thiên ma chân nguyên tạm thời trụ được tánh mạng Tạ Chi Khâm, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo dài không đến 2 tháng. Trước lúc đó, y cần tìm được phương pháp cứu Tạ Chi Khâm. Bằng bất cứ giá nào, bởi vì thiên ma chân nguyên rót vào, máu trên người Tạ Chi Khâm tạm thời toàn bộ ngừng chảy, sắc mặt cũng khôi phục một ít. Trung Vị Lăng dùng linh lực giúp hắn chữa trị ngoại thương trên người, chuẩn bị giúp hắn lau rửa máu trên người, nhưng mới vừa đứng dậy. Liền té xỉu trên mặt đất. Khi tỉnh lại, y đã nằm ở trên giường. Quỷ y cùng Tưởng Nhiên đứng ở trước giường đang nói chuyện với nhau cái gì đó. Hai người sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Nghe thấy tiếng Chung Vị Lăng ngồi dậy, Tưởng Nhiên xoay người vội vàng đến. Ngươi tỉnh, trước nằm đã, đừng lộn xộn. Chung Vị Lăng nhíu mày, đẩy tay hắn ra. Bổn tòa không có việc gì. Quỷ y nói, Ma Quân còn có chưa đến một tháng liền sẽ lâm bồn, lúc trước lại động thai khí, mà thiên ma chân nguyên hộ thể ban đầu cũng thiệt hại quá nửa, vẫn là tạm thời nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn. Chung Vị Lăng không vui nói, người nói bậy gì đó, bổn tọa mới hoài thai bất quá cũng chỉ 4 tháng. Mới vừa nói xong, y liền ý thức được một chuyện. Y bên trong bí cảnh trước sau không sai biệt lắm 5 canh giờ, tốc độ dòng chảy thời gian bên trong bí cảnh so với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, cho nên. Chung Vị Lăng ngực căng thẳng, hiện tại là tháng mấy? Sau khi mắc ghê thấy Tưởng Nhiên trả lời, Chung Vị Lăng thần sắc bỗng dưng ngưng trọng. Bên trong bí cảnh 5 canh giờ, bên ngoài thế nhưng qua gần 4 tháng. Ma tộc hoài thai 8 tháng, có một số thậm chí không đủ 8 tháng, lâm bổn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Chung Vị Lăng miễn cưỡng tiếp thu sự thật này, Tưởng Nhiên trầm giọng nói. Người hiện tại tình huống thân thể không tốt lắm, tốt nhất đừng lộn xộn. Coi như là vì hài tử trong bụng. Chung Vị Lăng sờ sờ chính mình cũng có thể cảm nhận được bụng nhỏ nhô lên. Sau khi trầm mặc một lát, hỏi. Tạ Chi Khâm đâu? Hắn thế nào? Tưởng Nhiên đúng sự thật nói. Có thiên ma chân nguyên ngươi, thiếu chủ khí sắc khôi phục rất nhiều. Nhưng là như cũ vẫn rất suy yếu. Chung Vị Lăng ừ một tiếng. Tuy rằng đáp ứng Tưởng Nhiên sẽ không lộn xộn. Nhưng là y căn bản không thể an tĩnh ngồi yên. Y trực tiếp đi đến mật thất quỷ giới, ý đồ từ bích họa cuộc đời những quỷ vương tiền nhiệm quỷ giới tìm manh mối có thể cứu Tạ Chi Khâm. Chính là xem đi xem lại rất nhiều ngày, như cũ không có kết quả gì. Yểm Nguyệt Sơn bên kia truyền đến tin tức, Túc Ương nói từ sau khi chính mình trở về, Tang Linh Nhi cùng Mộ Nhiễm không tái xuất hiện, các nơi có dấu hiệu tâm ma kích động lúc trước đột nhiên yên ổn, mà tâm ma chi nguyên bên trong địa lao gần đây cũng an tĩnh dị thường. Chung Vị Lăng không biết này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bởi vì y căn bản không biết tâm ma rốt cuộc đang giở trò gì phía sau. Bất quá, mấy ngày này tiên môn gửi thư, nói là Thẩm Đường đột nhiên mang theo Thúy Minh xuất quan đi hải vực, hình như là muốn đi lấy long cốt. Khi Chung Vị Lăng cùng Phong Tích liên thông truyền âm trận, Phong Tích đang giám sát đệ tử Vân Đô tu luyện. Phong Tích, ngươi biết hải vực là địa phương nào sao? Chung Vị Lăng nhíu mày nói. Phong Tích thanh âm từ truyền âm trận khác truyền đến, ta không biết, nhưng là Thẩm Đường đã từng đi qua, hắn rất quen thuộc. Chung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, hắn là đi qua hải vực, nhưng trong hải vực là tu vi long cốt, cho dù là ta đối thượng cũng khó phân thắng bại, Thẩm Đường một cái dược tu, ngươi để hắn đi chịu chết sao? Phía ối diện trầm mặc, nhưng một lát sau, thanh âm Phong Tích lãnh đạo nghiêm túc truyền tới. Người khác đi chẳng lẽ không phải chịu chết sao? Nói thật, ta đối với liên minh tiên ma không có hảo cảm gì, nhưng là không thể không thừa nhận, tâm ma hiện thế, tuy rằng đối với ma tộc các ngươi nguy hại lớn nhất, nhưng đối với tiên môn chúng ta cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Phong Tích nói, người tại vị, tiên môn chúng ta còn có khả năng hồi phục, có Tạ Chi Khâm kẹt ở bên trong, ma tộc cho dù lợi hại hơn nữa, cũng sẽ nhân nhượng chúng ta vài phần. Nhưng nếu tâm ma thay ngươi, Tạ Chi Khâm tất nhiên cũng sẽ xảy ra chuyện. Sinh linh toàn bộ tu chân giới tất nhiên đồ thán, tiên môn chúng ta tuyệt đối không có khả năng chỉ lo thân mình. Cho nên, ta thật sự không rõ, ngươi khoe mẽ anh hùng cái gì. Phong Tích khó chịu nói, 17 năm trước tới Vân Đô ta đề nghị hợp tác, nói với ta, nếu đã có cùng địch nhân, không ngại hai bên hợp tác, nhưng hiện tại ngươi lại muốn một mình đảm đương một phía, ta cảm giác tiên môn chúng ta bị khinh bỉ. Chung Vị Lăng trố mắt hồi lâu. Đột nhiên cười nhạo một tiếng. Y vẫn luôn cho rằng chính mình thực công tư phân minh, nhưng là hiện giờ mới hiểu được. Bởi vì nguyên nhân Tạ Chi Khâm xuất thân Vân Đô, y hình như việc đối kháng tâm ma ngay từ đầu, liền theo bản năng đem tiên môn trở thành đối tượng cần bảo hộ. Hiện tại không nguy hiểm cho tiên môn, không đại biểu về sau sẽ không, tâm ma không trừ, nguy cơ sẽ vĩnh viễn tồn tại, sẽ không bởi vì tai họa đến trên đầu ai trước mà thay đổi sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tích dừng một chút, trầm giọng nói, Thẩm Đường sẽ không làm chuyện không nắm chắc, ngoại trừ Thúy Minh, hắn cũng đem Ngụy Vũ Ninh mang đi. Tuy rằng không biết dẫn hắn đi có thể làm cái gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể tin tưởng hắn. Nói xong, Phong Tích đột nhiên chuyển chủ đề, bổ sung nói. Chiếu cố tốt Tạ Chi Khâm, nếu hắn còn sống, Phong Tích ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ phần tư tình này. Trung vị Lăng Âm lãnh hồi lâu sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn, nhàn nhạt ừ một tiếng. Đa tạ Phong trưởng môn, tác giả có lời muốn nói, viết chương này tâm can ta đều run, mặc niệm vài tiếng, xuẩn xuẩn vô địch, vạn sự đại cát. Cách chương.